Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2345, Minh Quân Luyện Thành Ký 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lại cảm thấy lương mỹ nhân này nhiệm vụ người hẳn là mới làm nhiệm vụ. Không bao lâu, rất ngượng tay, cùng với nàng trước kia làm nhiệm vụ đồng dạng. Bất quá có thể tại trung cấp thế giới lắc lư. Hẳn là một cái trung cấp nhiệm vụ người. Hoàng thượng, Bình Phương Nghi nhìn thấy Ninh Thư không nói lời nào. Nhịn, không được hô, thành bại ở đây dơ lên. Vì có thể biết đế tung, nàng cơ hồ đã xài hết rồi hết. Thầy tích xúc, mua đến một ít tin tức. Bình Phương Nghi cảm thấy chính mình chưa từng như này chật vật. Trải qua, nhiều như vậy thế giới. Vì cái gì liền đơn độc gấp tại người nam nhân này trên. Người, tuyệt vọng, bất lực, nàng nghĩ trở lại và thường thường chờ thế giới. Có ăn có mặc, không cần lo, lắng bị hoàng đế chặt đầu. Không cần lo lắng hậu cung phi tử ám hại. Mỗi ngày đều trôi qua lo lắng đề phòng. Làm Bình Phương Nghi thở dài một hơi. Chính là, thái hậu bệnh, liền không có tinh lực dày vò nàng. Người ngày đó trong cung tình huống như thế nào? Trừ tà sao? Ninh Thư hỏi. Bình Phương Nghi nghe nói như thế, khóe miệng có chút run rẩy. Trong lúc nhất, thời không biết nên giải thích thế nào. Nói, Hoàng thượng, Ninh Thư chờ giải thích của nàng. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác hẳn là trong lịch sử là một cái tương đương có. Mị lực hoàng đế, cũng bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy nghiêu. Quỷ xà thần, cùng hoàng đế nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Giang. Sơn như vẽ, mỹ nhân như thơ, tốt đẹp giường nào, liền cùng luôn không buông tha dùng sức chơi gái mặt lạnh lão tứ đồng dạng. Dùng một viên cực nóng tâm hòa tan đại băng sơn, vẫn là một cái hoàng đế đại. Băng sơn, Ninh Thư, người muốn nói gì? Là gió thổi, Bình Phương Nghi lắp bắp nói. Ninh Thư có vẻ như tin tưởng Bình Phương Nghi lời nói. Ồ một tiếng, sau đó. Không nói, Bình Phương Nghi còn nói thêm, Hoàng thượng, thần thiếp ủ chế một, chút hoa mai rượu, hiện tại đến khai đàn thời điểm, Hoàng thượng muốn đi nếm, thử sao, a, phải không, Ninh Thư lắc đầu, chậm chính sự bận rộn, không đi, người lui, ra đi, Bình Phương Nghi trên mặt nổi lên thần sắc lo lắng, còn muốn nói điều gì, tiểu, Lục Tử lập tức nói. Phương Nghi nương nương, chờ hoàng thượng lúc nào ngẫm, lại uống rượu, tự nhiên trở về tìm ngài. Bình Phương Nghi thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm ao nước xem. Bên trong có nhan, sắc diễm lệ cá chép, nhét chung một chỗ ăn cá ăn, một bộ thảnh thơi, dáng vẻ, vì cái gì xem cá cũng không nguyện ý đi nàng trong cung. Bình Phương Nghi cẩn thận mỗi bước đi, bất đắc dĩ hướng chính mình tẩm điện, đi. Ninh Thư hướng trong hồ gắn một ít cá ăn, phủi tay, trở lại Đức Điện phê duyệt, tấu chương, nàng hẳn là rời đi thế giới này đi, thẩm ra tất cả mọi người bị cầm tù tại phủ tướng quân. Đến nỗi người ủy thác, làm thế nào, còn phải xem hắn, hơn nữa Ninh Thư hiện tại ngay tại gạt bỏ thẩm, ra vây cánh, nhất là cùng thẩm ra có lợi ích hút mắc quan viên. Kế tại Ngự Hoa Viên gặp Bình Phương Nghi. Ninh Thư lại gặp Lục Chiêu Nghi. Ninh Thư, này nha không phải tại cấm túc sao? Hoàng thượng, sao lại ra làm gì? Thần thiếp là đi gặp Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương bệnh. Thần, thiếp muốn phụng dưỡng tả hữu. Lục Chiêu Nghi nói. Ninh Thư, người như vậy hiếu thuận. Hảo hảo cố gắng. Lục Chiêu Nghi nghĩ nghĩ nói. Hoàng thượng, thần thiếp có câu nói không biết. Nên nói không nên nói. Ninh Thư không thích nhất chính là như vậy lời dạo đầu. Lạnh nhạt nói. Nếu biết không nên nói cũng không cần nói. Lục Chiêu Nghi lập tức bị ế trụ. Trong lịch sử nói hắn khai sáng thanh minh. Chính trị càn khôn thịnh thế. Bất quá này tính tình thực sự là. Thần thiếp biết hoàng thượng là trọng tình. Là cô đơn. Một người xông về. Trước cùng đại thần đấu trí đấu dũng. Ninh Thư, người ủy thác cô không cô độc nàng không biết. Nhưng là mỗi lần nha đầu này, đều dùng một bộ ta nhất hiểu ánh mắt của ngươi xem người cũng là say lòng. Người, vẻn vẹn theo sách lịch sử bản bên trên hiểu rõ đến một chút phiến diện đồ vật. Liền cho rằng hiểu rõ người này, thật đúng là có điểm khinh thường. Có lẽ là cái minh quân, nhưng là không có nghĩa là thật người nào đều tha thứ. Nói thực ra, nhìn thấy loại này ta hiểu rõ nhất ngươi, liền không nhịn được, muốn đánh mặt, ngươi không phải nói ngươi hiểu rõ ta nhất sao? Ninh Thư nói, không có chút nào cô đơn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chậm nhiều mặc quần áo. Lục Chiêu, nghi, còn không biết người này như vậy hài hước, ngươi đi xem Thái Hậu đi. Ninh Thư hướng Lục Chiêu Nghi phất phất tay. Lục Chiêu Nghi thả ra trong tay hộp cơm, đem một sấp bánh ngọt đặt ở cái đình trong trên bàn đá. Hoàng thượng, đây là thần thiếp mới làm bánh ngọt, người nếm thử, để nơi này đi, chậm sẽ ăn. Ninh Thư nói. Lục Chiêu Nghi cả gan, vươn tay cầm Ninh Thư đặt ở trên bàn đá tay. Ninh Thư cúi đầu nhìn Lục Chiêu Nghi xanh nhạt tay khoác lên trên mờ u bàn tay của mình. Trong lúc nhất thời lặng im không nói gì. Lục Chiêu Nghi nhìn thấy Ninh Thư sững sờ, ánh mắt bên trong hiện ra trìu mến, chỉ ý, Ninh Thư thu tay về, không nghĩ ra Lục Chiêu Nghi tại thương hại nàng cái gì. Lục Chiêu Nghi là tại thương hại một cái đế vương, cảm thấy một cái rất là thương cảm, thiên hạ chí tôn, rất đáng thương. Bên cạnh không có một cái chi tâm người, thật đáng thương tốt tạo nghiệp. Thế nhưng là Lục Chiêu Nghi không hiểu là nàng người đáng thương, một câu liền có thể lấy nàng tính mệnh, thiên đường địa ngục, vinh hoa phú quý, một câu liền sẽ để nàng nhân sinh trở nên không giống nhau. Vì sao lại cho rằng hoàng đế là kẻ đáng thương? Ninh Thư lớn nhất cảm giác chính là Lục Chiêu Nghi quá đề cao bản thân, cảm thấy chính mình có thể sẽ không giống bình thường, cho đế vương an ủi cùng ôn nhu, còn có chân tình. Ninh Thư nâng trán, phất phất tay làm nàng đi, đến nỗi bánh ngọt cũng lười động, những này bánh ngọt không có pháp tắc thành phố bánh ngọt ăn ngon. Nàng thích đi dạo ngự hoa viên sự tình đã truyền ra ngoài, hiện tại động một chút là có người tới ăn vạ, ăn vạ nhiều lần, Ninh Thư liền không đi dạo. Trong thời gian này, Ninh Thư còn đụng phải Bình Phương Nghi nhiều lần. Đối với Bình Phương Nghi như vậy nhảy nhót tưng bừng, Ninh Thư hoài nghi Lương Mỹ nhân có phải hay không mỗi ngày tại thêu hoa, làm sao cũng không thấy hành động. Kỳ thật Ninh Thư thật oan uổng Lương Mỹ nhân. Lương Mỹ nhân khi còn sống là y dược thế gia, nhất hiểu y dược sự tình. Tất nhiên, cũng hiểu thuốc độc, hạ độc. Nhưng là không biết vì cái gì Lương Mỹ Nhân liền không trúng độc. Cùng tự mình hệ thống thương lượng một hồi, hệ thống cảm thấy Lương Mỹ Nhân thân thể hẳn là bị cái kia đã thoát ly hệ thống cải tạo qua, cho nên bách độc bất xâm, đã thuốc độc không có tác dụng. Lương Mỹ Nhân liền muốn một lần nữa tìm phương pháp giải quyết Lương Mỹ Nhân. Lương Mỹ Nhân vò đầu, đem chính mình đầu đều phải cào chọc, nghĩ không ra biện pháp gì có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết Bình Phương Nghi, không cho người ủy thác lưu lại cái gì tai họa. Dù sao người ủy thác trở về còn muốn tại này hậu cung sinh tồn được. Hệ thống nói, đi bái phỏng một chút Bình Phương Nghi, người không phải sẽ thôi miên à, sử dụng thuật thôi miên. Đúng rồi, thuật thôi miên. Lương Mỹ Nhân lấy ra kim khâu, nếu là bái phỏng, khẳng định phải tặng quà. Còn muốn theo trang trong hộp chọn một chút đồ trang sức là được rồi. Như vậy theo đến lãng phí bao nhiêu thời gian? Tốt à, kỳ thật ta còn rất thích theo hoa. Lương Mỹ Nhân có chút tiếc nuối. Hệ thống không nói một lời. Hết chương.